Bia đỡ đạn phản công. Tác giả: Hoàn Nhĩ WA. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9: Trao đổi tim cầu huyết 1. Edit: Sakura Bách Hợp vừa nghe xong cũng hơi ngạc nhiên, rồi vội hỏi: "Ý của anh là nếu tôi thêm điểm ở thể lực thì về sau lúc tôi tiến vào nhiệm vụ thì cơ thể kia là sẽ tăng thêm số liệu thể lực?" Tuy cô hỏi hơi lộn xộn nhưng người kỳ lạ kia dường như hiểu ý cô hỏi. Đúng thế, nghe được ý nghĩ của mình đúng thì tinh thần Bách Hợp không khỏi chấn động. Lần này may mắn chỉ xuyên vào nhiệm vụ thế giới cha con. Lúc ấy cô còn cảm thấy nhiệm vụ này rất khó nhưng mà về sau nghĩ lại cô chiếm được vị trí rất có lợi. Bởi vậy độ khó của nhiệm vụ cũng không lớn. Mà ngay từ đầu Lương Bình cũng không có ra tay với mình. Cô tới cũng sớm, nếu chậm một chút nữa thì mình hai bàn tay trắng chỉ sợ không thể thay đổi được cái gì cả. Nếu cô không may xuyên vào lúc nguyên chủ bị con gái tìm người cưỡng hiếp, cô tay trói gà không chặt cũng chỉ có ngồi chờ chết. Lúc Bách Hợp thấy chỉ số võ lực của mình thấp nhất thì không hề do dự tăng thêm điểm võ lực. Ánh sáng trong bóng tối lập tức biến thành giới tính, nữ, có thể biến đổi giới tính. Tên: Bách Hợp. Tuổi: 21. Trí lực: 47, max 100 điểm. Tướng mạo: 58, max 100 điểm. Thể lực: 56, max 100 điểm. Võ lực: 9, max 100 điểm. Kỹ năng: không năng khiếu, không mị lực: 18, max 100 điểm. Quả nhiên võ lực tăng đến 9. Âm thanh lạnh như băng dừng lại một chút sau đó hỏi tiếp: Bách Hợp đón tiếp nhiệm vụ hay nghỉ ngơi một lát? Bách Hợp hơi bất ngờ vì âm thanh này cũng sẽ xem xét mình cần nghỉ ngơi hay không. Nhưng nghĩ đến tình trạng lơ lửng này của mình, tuy âm thanh này đã nói qua chỉ cần mình thành công hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ bảo tồn trạng thái sống sót cho mình, nhưng mà anh ta chưa từng nói đến trường hợp làm nhiệm vụ thất bại thì sẽ thế nào. Hiện tại Bách Hợp cần làm là tranh thủ làm mấy cái nhiệm vụ, tích lũy điểm về sau sẽ tốt hơn và thời gian sống sót sẽ dài hơn. Tôi muốn tiếp nhiệm vụ. Âm thanh kia vang lên: nhiệm vụ tiếp theo. Nói xong trên màn hình xuất hiện ra một dòng chữ: cô gái yêu đến đau lòng. Nhìn thấy tên của tiểu thuyết thì lập tức Bách Hợp có cảm giác nhức hết cả bi. Cô cố kìm nén khóe miệng mình không được run rẩy. Một hồi vặt vẹo trước mắt, cô choáng váng tỉnh lại, không chỉ cả người yếu ớt mà chỗ ngực cũng đau đớn từng hồi. Buồn nôn muốn phun ra, trước mắt toàn là màu trắng. Mất một lúc lâu mới nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại mình đang ở. Chắc là đang nằm viện. Bốn phía đều là thuốc khử trùng càng khiến cho người ta khó chịu. Tay cô giật giật, mu bàn tay đau đớn. Lúc này cô thấy mu tay mình bị kim tiêm đâm. Bên cạnh có người phụ nữ trung niên nhìn thấy cô tỉnh thì vội vàng đứng dậy: "Tiểu Hợp, con đã tỉnh. Con có khát không? Đói không? Mẹ đi lấy đồ cho con ăn." Lúc này Bách Hợp không có thời gian để ý đến bà. Trong đầu truyền đến tư liệu khổng lồ suýt nữa khiến cô ngất xỉu. Lần này cô xuyên Việt tới cũng là một cô gái tên Bách Hợp nhưng cũng hơi khác một tí. Thân phận lần này của cô không phải đã kết hôn mà chỉ làm vị hôn thê của người ta mà thôi. Mà vị hôn phu của thân thể này là Thanh Mai Trúc Mã, quan hệ thông gia gia tộc, đã từng có kinh nghiệm làm nhiệm vụ một lần. Lần này Bách Hợp có thể đoán ra vị hôn phu mặc thành đường của thân thể này là đối tượng nhiệm vụ của cô. Theo tình tiết câu chuyện thì Mặc Thành Đường chỉ coi vị hôn thê từ nhỏ này là em gái mà thôi.